Chương 426, phiên ngoại, các ngươi quá yếu. Tiên tử như không nguyện ý, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Mục lạnh lùng nói. A, ngươi có thế làm gì ta Vân Tịch quyệt miệng, lơ đễnh. Ha ha. Liễu Mục vung tay lên, động thủ ầm ầm nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ cung điện trần nhà đột nhiên bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, lộ ra phía ngoài chẳng cảnh. Tần Tiêu đưa mắt nhìn lại, phát hiện cung điện bốn phía chẳng biết lúc nào đã vây đờ ơ y thái lôi tông cường giả, từng cái võ trang đầy đủ, nghiêm trận lấy lợi, đồng thời đạt đến thánh cảnh cấp bậc, thậm chí có không ít thánh vương trưởng lão. Vì cầm xuống Vân Tịch, thái lôi tông cơ hồ xuất động tất cả cao tầng. Lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Liễu Mục rối ra ngón tay, sắc ý nghiêm nghị. Đây chính là các ngươi át chủ bài sao? Đối mặt đầy trời thái lôi tông cường giả, Vân Tịch nết miệng, tràn ngập khinh thường. Tại sao phải tự tìm đường chết đâu hử? Nói khoác không biết ngượng. Liễu Mục cả giận nói, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng hòng đi ra thái lôi tông có đúng không? Các ngươi có biết ta là ai? Vân Tịch suy cười. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta đã triệt để chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Liễu Mục thâm trầm nói, đối đãi ngươi hình thần câu diện, chúng ta lại xóa đi ngươi khí tức, đến lúc đó, lại có ai biết các ngươi chết ở đâu? Liễu Mục không phải là đồ ngốc, Vân Tịch đã có thể tùy tiện xuất ra cấp 9 thánh linh quả làm bồi thường, khẳng định không phải người bình thường. Phải biết, cấp 9 thánh linh quả sớm tại vài ngàn năm trước liền đã tuyệt tích, nói một cách khác, Vân Tịch có thể xuất ra cấp 9 thánh linh quả khả năng chỉ có hai loại. Một, từ thượng cổ di tích ở bên trong L.E. đửa cờ 2, Vân Tịch đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc, mà cái kia cái ẩn thế trong gia tộc trồng lấy cấp 9 thánh linh quả. Tóm lại, không quản loại kia, Vân Tịch trên thân khẳng định còn có càng nhiều cấp 9 thánh linh quả. Về phần Vân Tịch không thuộc về khối đại lục này, Liễu Mục chưa hề muốn qua, tại hắn nhận biết bên trong, tạm thời còn không có cái khác thế giới khái niệm. Bởi vậy để cho an toàn, động thủ trước đó Liễu Mục liền tại Hứa Huy phân phó hạ làm tốt nhưng sách lược vẹn toàn, không chỉ có trực tiếp quan bế hộ tông đại trận, càng mở ra không gian cấm chế, phòng ngừa Vân Tịch chạy trốn. Cho dù Vân Tịch thật đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc, vậy không ai biết chết tại Thái Lôi Tông. Ta nghĩ ngươi nhưng có thể hiểu được sai. Thả ra trong tay bầu rượu, Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, ta y tư là, các ngươi quá yếu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trên theo câu nói này rơi xuống, Liễu Mục dẫn đầu phóng tới Vân Tịch, linh lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn phanh Thái Lôi Tông chấn động, lập tức lấy cung điện làm trung tâm, hình thành mắt trần có thể thấy linh lực quét sạch ra, trùng trùng điệp điệp, ven đường những nơi đi qua, mặt đất từng khúc nổ tung, hình thành răng khắp nơi vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Không biết qua bao lâu, linh lực dần dần lắng lại, nguyên bản hoa lệ cung điện không ngạc nhiên chút nào hóa thành phế tích, chỉ còn lại có tường đổ, nhưng ngọn núi nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo lý thuyết, Liễu Mục thân là thánh vương cảnh cường giả, một kích toàn lực hẳn là có thể thanh cả ngọn núi san thành đất bằng mới đúng, làm sao có thể bình yên vô sự khi khói bụi tán đi. Bốn phía Thái Lôi Tông cường giả rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Liễu Mục công kích bị tiếp nhận làm sao có thể? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Liễu Mục đồng dạng trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Liễu Mục tự nhận không cách nào đơn độc giải quyết Vân Tịch, nếu không vậy sẽ không thanh đối phương đưa đến Thái Lôi Tông đến, cho nên đã sớm dự liệu được Vân Tịch có thể tiếp được hắn công kích, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Giờ phút này đón lấy hắn công kích người đúng là cái mới nhìn qua kia chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài hử, không cho phép ngươi khi dễ Vân gì. Thần Tiêu rối ra bởi vì ăn đồ ăn mà dính đầy mỡ đông tay nhỏ, ngăn tại Liễu Mục nắm đấm phía trước, phảng phất nhẹ như không có vật gì. Cái này Liễu Mục há to miệng, trong lúc nhất thời chấn kinh nói không ra lời, mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực, nắm đấm đều thủy chung khó mà tiến thêm, thậm chí không cách nào bước ra lui lại. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cô gái này còn mạnh hơn hắn? Mở cái gì nói đùa một bên khác, Vân Tịch vậy không nghĩ tới Tần Tiêu sẽ ra tay, lập tức cười khổ nói, Tiểu Tiêu, lui ra đi, tiếp xuống giao cho ta. Mặc dù lấy Liễu Mục thực lực, căn bản không có khả năng đối Tần Tiêu tạo thành tổn thương, nhưng Vân Tịch có thể nào để Tần Tiêu ra mặt? Huống chi Tần Tiêu chỉ có 8 tuổi, chưa từng giết qua người, không phải Liễu Mục chỉ sợ đã chết. Thế nhưng là Tần Tiêu hơi có vẻ do dự. Làm sao, không tin Vân Di sao? Vân Tịch cười nói. Tin tưởng. Tần Tiêu dùng sức nhẹ gật đầu, cái này mới thu hồi tay nhỏ. Bá không chút do dự, Liễu Mục điên cuồng lùi lại, sợ lần nữa bị Tần Tiêu bắt lấy, cho dù Tần Tiêu thân cao vẫn chưa tới hắn phần eo. Bay trận đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, truyền vào ở đây mỗi cái Thái Lôi Tông cường giả trong thai, chính là Thái Lôi Tông tông chủ Hứa Huy. Đám người mãnh liệt mà thức tỉnh, vội vàng kết xuất ra đạo đạo pháp ấn, dung nhập phía trên hộ tông đại trận. Đây là Thái Lôi Tông bí truyền, từ thánh cảnh trở lên cường giả làm trận cơ, lệnh chủ trận giả trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, giết chết địch nhân, mà chủ trận người chính là Thái Lôi Tông tông chủ. Vài ngàn năm trước, Thái Lôi Tông liền từng dựa vào bộ này trận pháp đánh lui còn lại hai đại đỉnh tiêm thế lực vây công. Hô! Theo càng ngày càng nhiều Thái Lôi Tông đem linh lực dung nhập hộ tông đại trận, Hứa Huy đạp không mà đến, người khoác ngàn trượng lưu quang, ở trên cao nhìn xuống vân tịch, một trưởng vỗ xuống một trưởng này cơ hồ ngưng tụ Thái Lôi Tông tất cả cao tầng lực lượng, kết hợp Hứa Huy tự thân tu vi cùng hộ tông đại trận, liền xem như đại thánh cảnh cường giả vậy không có khả năng chính diện đối cứng. Mắt thấy lấy che khuất bầu trời bàn tay lớn sắp rơi xuống, vân tịch duỗi lưng một cái, bấm tay gảy nhẹ. Phúc! Một sợi quang mang bắn ra, nhẹ nhõm xuyên qua linh lực bàn tay lớn, lại đánh xuyên hộ tông đại trận, xông vào không trung biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản là không có cách dùng linh thức bắt. Thẳng đến quang mang biến mất mới thôi, Hứa Huy cùng đông đảo Thái Lôi Tông cường giả đều không có phản ứng kịp. Lập tức chỉ gặp linh lực bàn tay lớn khẽ run lên, ầm vang vỡ vụn, hộ tông đại trận vậy ầm ầm sụp đổ, cái gì đều không thừa hạ. Phốc chỉ một thoáng, tất cả Thái Lôi Tông cao tầng miệng mũi phun máu, khí tức thẳng tắp hạ xuống, một chút tu vi hơi thấp càng là trực tiếp đã hôn mê. Hứa Huy kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng lưu lại bắt mắt tơ máu, hiển nhiên, liền hắn đều thụ thương. Bất quá Hứa Huy cũng không hề để ý mình lọt vào phản vệ sự tình, bởi vì so sánh vân tịch một chiêu hóa giải hắn công kích, vậy căn bản không trọng yếu. Nữ nhân này quá kinh khủng, thẳng đến lúc này, Hứa Huy mới ý thức tới, mình có bao nhiêu ngu xuẩn, bọn hắn đến cùng trêu chọc như thế nào một vị tồn tại tiếp xuống đến phiên ta. Vân tịch thản nhiên nói, không tốt. Hứa Huy kinh hãi, vừa muốn bỏ chạy, lại phát hiện không gian xung quanh chẳng biết lúc nào đã bị phong tỏa. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên tách ra vô tận quang mang, giống như mặt trời chói chang trên không, chiếu phương viên vạn dặm sáng như ban ngày. Vân tịch cứ như vậy dắt Tần Tiêu tay nhỏ, tại tia sáng chói mắt bên trong cấp tốc đi xa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.